Bất Diệt Long Đế, chương 2882, Quỷ Dị Đảo Nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mọi người bình an đã tới Thần Phong Đại Lục, Dương Đế đám người cũng không có làm loạn, đến Thần Phong Đại Lục tựu an toàn. Ba người một đường truyền tống rời đi, tìm được Thần Phong Đại Lục một tòa chủ thành, cưỡi không gian chi môn truyền tống đi từ Dương Đại Lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Tử Dương Đại Lục, ba người vẫn như cũ một đường truyền tống đi qua, ba người đều là quang minh chính đại truyền tống, Lục Ly cùng Kỳ Vọng Sơn thân phận, không ai dám thu bọn hắn thần thạch, còn lấy tốc độ nhanh nhất cho bọn hắn truyền tống. Mỗi cái địa phương còn có thành chủ hoặc là đại gia tộc trưởng lão bọn người ra nghênh tiếp. Giống như không phải Lục Ly một đường cự tuyệt chiêu đãi lời nói, sợ là các loại. Chờ, truyền tống đi Đông Tử Hải vực ít nhất phải tốn hao thời gian mấy tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Tử Hải vực rất lớn, cùng Ngân Viêm Hải vực không sai biệt lắm, bất quá bên này không có như vậy loạn. Bên này rất nhiều địa phương đều bị đại gia tộc chiếm cứ, cũng không có nhiều như vậy lão ma a, tán tu a, thế lực lớn chi gian cũng so sánh ôn hòa, sở dĩ một mực rất bình tĩnh. Lục Ly ba người muốn đi địa phương tại Đông Tử Hải vực khu vực trung tâm, giống như truyền tống cần một tháng thời gian, nửa đường còn muốn phi hành. Bởi vì hải vực bên trên hòn đảo một chút cũng không có liên tiếp truyền tống trận, sở dĩ rất phiền phức. Cuối cùng Lục Ly quyết định cưỡi thần hành chu, bởi vì thần hành chu tốc độ rất nhanh, tối đa cũng tựu nửa tháng, tiết kiệm kinh động thế lực này, lại muốn đi lãng phí một phen nước bọt thương lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Vọng Sơn khống chế thần hành chu, Lục Ly yên tĩnh tu luyện, Bành Hồ lão ma cũng tại nơi hẻo lánh bế quan. Hắn dù sao trở thành Lục Ly người hầu, Lục Ly đi cái nào hắn liền đi đâu, Lục Ly làm cái gì hắn thì làm cái đó, cũng lười hỏi nhiều. Trên đường Bành Hồ lão ma nhìn thấy sở hữu đụng phải Lục Ly người, đều rất cung kính, mặc kệ là mặt ngoài tư thái vẫn là trong mắt quang mang. Những này đều cho thấy Lục Ly tại tam trọng thiên địa vị rất cao, danh khí rất lớn. Kỳ Vọng Sơn cũng rất có uy vọng, dù sao hắn cái này chuẩn đế thường xuyên sẽ bị coi nhẹ, đều không có người nào nhìn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không chỉ có không có tức giận, ngược lại âm thầm giải sầu không thôi. Dù sao đi theo một cái đế cấp là bộc kia không tính mất mặt, Lục Ly uy vọng cùng địa vị cũng rất cao, hắn đi theo Lục Ly sẽ không gặp phải chuyện lúng túng, cũng sẽ không có người tìm hắn để gây sự. Đông Tử Hải vực rất bình tĩnh, bởi vì phi hành độ cao rất cao, sở dĩ trên đường đều không có tao ngộ qua hải thú. Càng không có Lưu Phỉ quân đoàn chặn đường bọn hắn, thần hành chu dù sao cũng là đại nhân vật mới có thể cưỡi, tăng thêm phía trên viết cái một cái to lớn kỳ ra, trừ phi giống như Bành Hồ lão ma loại này không hiểu rõ tình huống bên ngoài kẻ lỗ mãng mới dám ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đường tĩnh phi hành hơn một tháng, loại trừ trên đường tao ngộ một lần Long Quyền Phong cùng cuồng bạo giông tố bên ngoài, còn lại không có tao ngộ bất cứ chuyện gì. Hơn một tháng về sau, Lục Ly đã tới Thánh Không Đảo bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa đảo này không lớn không nhỏ, xa xa còn có thể nhìn thấy bên trong có một mảnh rậm rạp vũ lâm, xanh tươi tốt, phong cảnh cũng không tệ. Ba người thần niệm quét xuống dưới, phát hiện bên trong loại trừ vũ lâm bên ngoài, không có cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, Lục Ly tại thần văn phương diện tạo nghệ còn có thể, hắn cảm ứng được rất nhỏ thần văn ba động. Bên này Lưu Thủ trinh sát cũng bay đi lên, đứng ở Kỳ Vọng Sơn bên người, đem dò xét tình huống bẩm báo một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa hòn đảo này tại Đông Tử Hải vực cũng không tính nổi danh, rất nhiều người đều không hiểu rõ tòa hòn đảo này, chỉ là biết tòa hòn đảo này không thể đi vào, kia là đời đời kiếp kiếp truyền thừa tổ huấn. Bao quát Đông Tử Hải vực mấy đại gia tộc đều không ai dám đi vào. Nhưng vì cái gì không thể đi vào, bên trong có cái gì, những này lại không người biết. Một số người tuổi nhỏ không hiểu chuyện lúc cũng sẽ vụng trộm sờ sờ đi vào, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều sẽ hôn mê, phiêu phù ở trên biển. Cũng may cái này bờ biển không có gì cường đại hung thú, nếu không những người kia sợ đều sẽ trở thành hung thú trong bụng bữa ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lông mày hơi nhíu lại, Huyết Linh Nhi còn tại ngủ say, nếu không ngược lại là có thể để Huyết Linh Nhi đi trước dò xét thoáng cái. Hắn biết rõ, giờ phút này từ bên ngoài nhìn thấy cảnh vật toàn bộ đều là huyễn tưởng. Muốn biết đảo này diện mạo thật kia nhất định phải phá giải huyễn cảnh. Lục Ly bay xuống, rơi vào hòn đảo bên cạnh, hắn thôi động đại đạo chi ngân tinh tế cảm ứng tình huống bên trong. Sau một lát hắn lắc đầu, nơi này thần văn quá cường đại, hắn thôi động đại đạo chi ngân chỉ có thể cảm ứng được có một tầng thật mỏng vòng sáng, đem toàn bộ hòn đảo bao phủ đi vào, tình huống bên trong hắn đều không cảm ứng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như cái này thần văn không phải tự nhiên hình thành, cái này tuyệt đối có một cái chí cường giả, bởi vì cái này thần văn quá mạnh, vẫn là thượng cổ thần văn. Lục Ly nghĩ nghĩ, chắp tay quát khẽ nói. Tại hạ Lục Ly, mang theo Kỳ gia tộc trưởng đến đây bái kiến tiền bối, có chuyện quan trọng thương lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thanh âm cũng không có quá lớn, giống như bên trong có cường giả lời nói, nhất định có thể nghe được. Sau khi nói xong hắn lẳng lặng chờ đợi, đợi chừng một nén nhang hắn lần nữa nói một tiếng. Yên tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hòn đảo bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì đáp lại, tựa như là một tòa không đảo. Lục Ly nhức đầu, hắn nghĩ nghĩ ngoắc nói. Bành Hồ lão ma, đi dò thám đường, nhớ kỹ không thể phá hư bên trong bất kỳ vật gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là ta, Bành Hồ lão ma một mặt đắng chát, ở trong lòng nói thầm, không bằng hắn cũng không dám ngỗ nghịch Lục Ly ý tứ, ngoan ngoãn bay xuống tới, hết sức chăm chú hướng hòn đảo bên trong đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tới, Bành Hồ lão ma thân ảnh thế mà biến mất, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ, mặt đất cùng bốn phía thậm chí đều không có bất kỳ cái gì thần văn ba động. Thật là tà môn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cùng Kỳ Vọng Sơn liếc nhau, hai người đều âm thầm kinh hãi, hai người thần niệm đều bốn phía liếc nhìn, Lục Ly còn bắt đầu cảm ứng Bành Hồ lão ma sinh mệnh khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lát Lục Ly thân thể bay vụt mà lên, Kỳ Vọng Sơn vội vàng đuổi theo, rất nhanh hai người tìm được Bành Hồ lão ma, hắn thế mà xuất hiện tại mặt phía Bắc Hải vực bên trên, hơn nữa còn là hôn mê đi qua. Lục Ly bọn người mới vừa rồi là tại hòn đảo phía nam, Bành Hồ lão ma cũng là theo phía nam đi vào, đây chỉ là nửa nén hương thời gian, hắn lại xuất hiện tại hòn đảo mặt phía Bắc Hải vực, trọng yếu nhất là hôn mê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện của tôi, nét một cái chuẩn đế. Bành Hồ lão ma vẫn là còn sống mấy vạn năm lão quỷ, linh hồn rất mạnh, bây giờ lại vô thanh vô tức bị làm choáng đi qua, mới vừa rồi còn chưa từng xảy ra bất luận cái gì chiến đấu. Như thế tà môn sự tình, Lục Ly cùng Kỳ Vọng Sơn còn là lần đầu tiên gặp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Bành Hồ lão ma không có bị bất cứ thương tổn gì, nhìn tựa như là ngủ thiếp đi. Lục Ly đem Bành Hồ lão ma mang theo đi lên, vận chuyển một chút hồn lực tiến vào trong linh hồn hắn, sau một lát lão ma tỉnh lại, hắn nhìn thấy Lục Ly cùng Kỳ Vọng Sơn nhìn xem hắn, một mặt mơ hồ hỏi. Thế nào, ta hỏi ngươi thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhếch miệng nói. Ngươi một cái chuẩn đế, một cái sống lâu như vậy lão ma, làm sao hôn mê đi qua đều không biết. Bành Hồ lão ma nghĩ tới, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, hắn nói ra. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi đi tới, bốn phía xương lên, sau đó ta cảm giác đầu mê man, đột nhiên tựu hôn mê đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đi thử xem, Kỳ Vọng Sơn nhìn qua Lục Ly, linh hồn hắn cũng tạm được, trọng yếu nhất là linh hồn bên trong có cửu phẩm yêu hồn thủ hộ, giống như trở ra không lập tức hôn mê, hắn hẳn là có thể cảm ứng được một vài thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Vọng Sơn tộc trưởng cẩn thận, Lục Ly vốn định chính mình đi vào, nhưng hắn như hôn mê đi qua, vạn nhất Bành Hồ lão ma động thủ đánh lén đâu hoặc là trực tiếp đào tẩu đâu, đến lúc đó Kỳ Vọng Sơn có thể ngăn không được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Vọng Sơn bay xuống, đồng dạng thận trọng từng bước một tiến lên, rất nhanh hắn thân ảnh đột nhiên biến mất tại trong đảo, Lục Ly khẩn trương chờ đợi. Sau một lát hắn lông mày nhíu lại, Kỳ Vọng Sơn ra, nhưng là xuất hiện tại phía tây hải vực bên trên, đồng dạng hôn mê, như một cỗ xác chết trôi phiêu phù ở nước biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.